Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 51, Hiền Bảo Thôn, Thẩm Vân ba người biến mất ở trong truyền tống trận, mà Ngũ Linh Đại Lục một bên khác, Thải Đồng, Quách Nghiêu, Quách Ngọc ba người cùng đội ngũ sau khi tách ra, cũng tới đến một đầu sơn mạch phía trên, nơi này là ruộng bậc thang. Kinh nghiệm phong phú Quách Nghiêu liếc mắt một cái liền nhìn ra, nơi này lại còn có lương thực đang gieo trồng. Ba người có chút ngoài ý muốn, trên vùng đất này không phải là không có nhân loại cư ngụ sao? Hiện tại xem ra, Lâm Nam cho tình báo của bọn hắn có ẩn giấu đi một vài thứ a. Kỳ thật suy nghĩ một chút cũng phải, để cho bọn họ tới lịch luyện, đương nhiên không có khả năng đem tất cả mọi thứ đều nói cho bọn hắn. Cái kia còn lịch luyện cái rắm a. Ruộng bậc thang phạm vi có chút lớn, cơ hồ hàm cái nửa tòa sơn mạch. Nếu như là người bình thường, khả năng này cần đại lượng nhân viên đến quản lý. Không nhìn thấy người đâu. Ba người vòng quanh sơn mạch phi hành một vòng, không nhìn thấy nửa cái bóng người. Qua bên kia nhìn xem. Quách Nghiêu suy tư một trận, chỉ sơn mạch một đầu khác nói ra. Thải Đồng khống chế đám mây bay đến một bên khác. Cùng bên này ruộng bậc thang bất đồng chính là sơn mạch một bên khác là một đám mây sương mù lượn lờ, thấy không rõ trên núi tất cả tình huống. Trận pháp, ba người trong lòng đồng thời toát ra loại ý nghĩ này. Không có cách nào, thật sự là quá quen thuộc. Mỗi lần ra ngoài trở về Vô Tận Môn thời điểm, nhìn xa xa Đại Hoang Sơn, liền cùng hiện tại giống như đúc. Đơn giản điểm tới nói, mỗi cái tông môn đều sẽ có lấy hộ tông đại trận tồn tại. Cho dù là năm đó phàm vực, Thanh Chu Đế Quốc Hoàng Thành, cũng bố trí tràn đầy đủ loại trận pháp. Như thế nào phá giải loại trận pháp này, bọn họ không biết, bất quá bọn hắn rõ ràng là muốn phá giải, liền nhất định phải vào trận. Thế là, Thải Đồng mang theo ba người, một đầu xông vào mây mù bên trong, đóa đám mây trắng xuyên qua. Ba người lọn tóc bên trên, đều lên giọt sương, rất nhanh liền xuyên qua tầng mây, đi tới phía dưới, lâm vào ảo trận sao? Không nhất định, nếu như là huyễn trận, khả năng ba người sẽ tách ra. Thải Đồng, Quách Nghiêu cùng Quách Ngọc đem lực lượng thần thức tăng lên tới cao nhất. Tuy thì phải phòng bị sẽ không bị huyễn trận hấp dẫn. Chỉ là, ba người lo lắng tựa hồ có chút hơi thừa. Một cái thôn trang nhỏ ra hiện ở trước mặt bọn họ. Ba người phảng phất thấy được lúc trước Bắc Mạc Vực. Chỉ là so với Bắc Mạc Vực tình huống, nơi này linh khí nồng nặc không biết bao nhiêu lần. Bình thấp, phòng ốc đều là dùng đầu gỗ cùng bùn đất dựng, đại khái là bách hộ nhân gia, tiểu hài trong thôn chơi đùa, người trưởng thành vác cuốc chở công cụ, ở trong ruộng lao động lấy, súc vật cũng có, bất quá lại toàn bộ nuôi dưỡng lên, cho dù là nghiêu, cũng chỉ là phóng tới bên trên bình nguyên đi ăn cỏ, mà không có đuổi tới trong ruộng cày, lại nhìn trong ruộng, những cái kia nhân loại trên tay cái cuốc bay múa, ở trong ruộng xuyên tới xuyên lui, một mẫu ruộng xuống tới, mới không đến thời gian uống cạn chung trà liền toàn bộ giải quyết. Quách Nghiêu đột nhiên nghĩ tới năm đó, còn không có gia nhập Vô Tận Môn thời gian, trong nhà nghèo nuôi không nổi trâu, cũng không có thời gian đi nuôi bò, Quách Nghiêu chỉ có thể tự mình xuống ruộng, quanh năm suốt tháng rèn luyện. Lúc này mới sáng tạo ra Quách Nghiêu to con thân thể. Quách Ngọc tựa hồ cũng nhớ lại chuyện cũ, nhẹ nhàng nắm tay đặt ở Quách Nghiêu trên lưng, đổi lấy Quách Nghiêu một cái mỉm cười. Chúng ta đi xuống xem một chút a. Liền xem như lâm vào trong ảo trận, ba người cũng chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Một đám mây từ trên trời đáp xuống, tự nhiên là đưa tới phía dưới chú ý của mọi người. Trong ruộng người dừng việc làm trong tay, vội vội vàng vàng chạy về thôn. Trong thôn trang bọn nhỏ cũng bị đại nhân hô trở về trong nhà. Bất quá, có chút tương đối hài tử nghịch ngợm, lại là đem cái đầu nhỏ từ trong cửa sổ lộ ra. Thu Pháp bảo, Thải Đồng ba người đi tới cửa thôn, nói là cửa thôn, kỳ thật cũng chính là thôn bên ngoài thôi. Đối với một cái liền hàng rào đều không trang thôn trang mà nói, thực không phân biệt được thôn bên nào mới là cửa ra. Một đám vác cuốc người cũng chạy tới, mặc dù trên mặt biểu lộ cũng không tính hung ác, nhưng là nhân số còn tại đó, y nguyên lộ ra khí thế hùng hổ. Đứng ở phía trước nhất là một cái trung niên nam tử, kim đan kỳ đỉnh phong tu vi, trên tay cầm lấy một căn mộc trượng. Hậu phương tất cả mọi người thực lực đều đang trúc cơ đến kim đan không đợi, từ biểu tình của tất cả mọi người cũng có thể thấy được, người này chính là lãnh tụ của bọn họ. Các ngươi là ngoài giới người, Thải Đồng ba người còn nghĩ đánh như thế nào chào hỏi đây, lại nghe được người kia lái như vậy cửa. Đúng vậy, xin hỏi nơi này là địa phương nào? Thải Đồng đứng dậy, khách khí hỏi, đây là chúng ta Bách Nham Đế Quốc Hiền Bảo Thôn, các ngươi là đến từ phá toái địa phương sao? Trung niên nam tử trả lời Thải Đồng vấn đề, kết quả lại ném ra phía dưới một cái nghi vấn. Bách Nham Đế Quốc, Hiền Bảo Thôn, Thải Đồng ba người liếc nhau, xem ra tình huống có chút phức tạp a. Xin hỏi ngài chính là thôn trưởng sao? Đúng vậy, ta là thôn trưởng Hiền Bảo. Ngưu bức a, thôn trưởng danh tự cùng thôn một dạng. Chẳng lẽ thôn trang tên là dùng thôn trưởng danh tự đặt tên? Chúng ta là từ phá toái địa phương đến. Thải Đồng ba người gật đầu một cái. Ba vị mời vào bên trong. Chuyện này, ta không làm chủ được. Cần mời quan viên của đế quốc đến đây. Hiền Bảo giẫm một cái trong tay mộc trượng, các thôn dân liền tản ra, mang theo Thải Đồng ba người hướng trong thôn đi đến. Hiền Bảo liền phân phó các thôn dân chuẩn bị kỹ càng yến hội đến chiêu đãi. Thân làm thôn trưởng, Hiền Bảo tự nhiên là trong thôn trang thông minh nhất tồn tại. Ba người này nếu có thể từ trên trời bay xuống, tự nhiên cũng là tu sĩ. Thậm chí ở tại bọn hắn sắp rơi xuống đất thời điểm, là trực tiếp thu phi hành pháp bảo, từ trên trời bay xuống. Cái này giải thích, bọn họ là phân thần kỳ tu sĩ, liền xem như đế quốc thuế vụ quan viên, cũng mới chỉ có xuất khiếu kỳ a. Phá toái đến địa phương, ở không thấy sinh linh cổ thụ tình huống phía dưới, lại còn có thể như vậy phồn vinh sao? Ba người này thoạt nhìn cực kỳ trẻ tuổi, nghĩ đến không có tu luyện bao nhiêu năm, phá toái địa phương đi tới yêu nghiệt a. Hiện tại từ ngoại giới trở về, tăng thêm sinh linh cổ thụ trợ giúp, lại là ba cái phi thăng người. Căn cứ đế quốc sử ghi chép, 150 vạn năm trước, ba đại đế quốc ở giữa chiến tranh càng ngày càng nghiêm trọng. Đến cuối cùng độ kiếp kỳ tu sĩ xuất thủ, đem ngũ linh đại lục đánh vỡ nát, ngay cả bọn họ ở lại đế quốc cũng bị đánh thất linh bát lạc. Bất quá ngay lúc đó quốc vương vẫn như cũ dẫn theo chỉnh quốc gia đám người hướng lớn lục nội bộ di chuyển, một lần nữa thành lập đế quốc. Về sau ngũ linh đại lục liền chìm vào đáy biển, dù cho có đạo kia to lớn cột sáng không ngừng mà đem ngoại giới ánh nắng dẫn vào đại lục, nhưng là ba đại đế quốc vẫn là làm ra một cái quyết định trọng đại. Kia liền là tiểu thế giới. Đế quốc độ kiếp kỳ tu sĩ liên thủ mở ra tiểu thế giới, để tất cả đế quốc cư dân đều đi vào ở. Sau đó, ngay tại tiểu thế giới lối vào, xây dựng một chỗ thôn trang, bày ra mê trận, phòng ngừa linh thú ngộ nhập, để gieo trồng lương thực, mà sơn mạch bên kia ruộng bậc thang cũng là bởi vì lương thực nhu cầu càng ngày càng nhiều, mới ngoài định mức mở ra đồng ruộng. Ba vị xin chờ một chút, ta đây liền liên hệ người ở phía trên, mang theo Thải Đồng ba người đi tới trong nhà mình. Hiền Bảo từ trong tủ chén móc ra một cái cỡ nhỏ trận bàn, móc ra một tấm giấy trắng, ở phía trên viết xuống một vài thứ, đặt ở trận bàn phía trên. truyền linh lực vào, một cái trận pháp nhỏ xuất hiện, tờ giấy liền biến mất ở trước mắt mọi người. Lại là một cái tiểu hình truyền tống trận, Thải Đồng ba người trên mặt không lọt thanh sắc, trong lòng cũng vững như lão cẩu, yên lặng giơ lên chén trà, không có chút nào kinh ngạc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,